One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 39, rút kiếm. Bạch Viêm ăn người ma vương uy danh càng ngày càng thịnh. Cho tới đến đằng sau, những sinh linh kia xa xa nhìn thấy một người một có thể thân ảnh xuất hiện tại trên đường núi. Liền kêu to quay đầu liền chạy. Cái này khiến Độc Giác Nhân Hùng buồn bực không thôi. Nguyên bản còn muốn mượn chủ nhân uy phong hồ giả hộ uy. Kết quả những tên kia xa xa liền chạy ra. Thực sự quá không có ý nghĩa. Lại đi mấy ngày, một người một có thể mới rốt cục thấy được tòa này ma sơn đỉnh núi. Cũng chỉ có đến nơi này, mới tính là chân chính phân bảo sườn núi. Đỉnh núi vô cùng khoáng đạt, như là bình nguyên bình thường, nhưng lại có không ít cự thạch đang nằm. Hình thù kỳ quái, giống như là có vô số bảo cụ hóa đá, mai táng ở chỗ này. Tục truyền, thời đại thái cổ, chư thánh đại chiến, vẫn lạc sau binh khí, trưng bày tại cái này phân bảo trong vách núi, tại chính thức tiến vào đỉnh núi phân bảo sườn núi trước. Bạch Viêm còn chứng kiến một tấm bia đá, phía trên có khắc mấy dòng chữ, khuyên bảo đám người, không được lần nữa ồn ào, không được lần nữa đùa giỡn, nếu không tất lại nhận nghiêm trị. Bạch Viêm có chút lơ đễnh. Đối với hắn mà nói, cái gọi là nghiêm trị cũng đơn giản liền là dùng nhiều mấy lần thay thế mà thôi. Không đủ gây sợ, bất quá, hắn chỉ là tới đây đoạt bảo. Chỉ nếu không có ai chọc tới hắn, Bạch Viêm vẫn vui lòng tuân thủ nơi đây quy củ. Độc Giác Nhân Hùng lại có chút tắc lưỡi. Thật hay giả, ở chỗ này lớn tiếng ồn ào cùng đùa giỡn, lại nhận công kích, nói là nói như vậy. Chuyện này chỉ có thể còn là cố ý thấp giọng, nó lão có thể nhát gan cực kỳ, còn không muốn mạo hiểm nếm thử, muốn vạn nhất là thật. Cái này ma sơn công kích lại quá quỷ dị hoặc là quá nhanh. Chủ nhân chưa kịp cứu nó, vậy nó lão có thể chẳng phải là không công vứt bỏ một cái mạng. Với lại sau cùng mục đích cũng liền chỉ là mang đến một điểm cảnh cáo. Nói cho đông đảo sinh linh trên tấm bia đá viết là thật. Cảnh cáo chúng sinh linh đừng lại hành động thiếu suy nghĩ. Đây chẳng phải là rất thua thiệt. Đã chết rất không đáng. Hắc, cái gì phá ngoạn ý. Ta còn thực sự cũng không tin. Ta liền, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Bên cạnh một tên cự viên hai tay nâng ngực. Không tin ta giống to. Bỗng nhiên một trận ô quang đảo qua. Tên này cự viên bị xuyên thủng, thân thể bị nghiền thành xương vỡ tàn khối, cực kỳ thê thảm cùng bắt mắt. Hô, Độc Giác Nhân Hùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một loại sau quãng đời còn lại cảm giác tự nhiên sinh ra. Còn tốt nó lão có thể không có tùy tiện nếm thử. Không phải vừa mới gặp xui xẻo khả năng liền là nó lão có thể. Bạch Viêm nhàn nhạt nhìn lướt qua. Cũng không nhịn được vì thế chỗ thần dị có chút ghé mắt. Vừa rồi cái kia đạo công kích, liền ngay cả hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể dùng thay thế kỹ năng. Trên đỉnh núi, đám người đều cẩn thận, không dám lớn tiếng ồn ào. Cho dù là nguyên bản đại cừu nhân, đụng vào nhau cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn. Không dám thật đánh nhau, sợ bị nơi đây cấm chế diệt sát. Liền ngay cả tứ đại tộc người phong ấn, tại tiểu bất điểm cơ hồ giết sạch con cháu của bọn họ. Còn đứng ở trên tảng đá lớn, đập lấy bờ vai của bọn hắn, mặt dạn mày dày cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ thời điểm. Những người này cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn, không dám động thủ thật. Ai, ta nói lão huynh a, các ngươi cái này độ lượng cũng quá nhỏ a. Không phải liền là giết ngươi mấy cái tằng tôn, diệt ngươi mấy cái đồ tôn nha. Cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Chúng ta bắt tay giảng hòa, nâng cốc ngôn hoan, không phải càng tốt sao? Bao lớn thù a, có cái gì là không thể hóa giải? Chấm ngoặc kép, tiểu bất điểm vỗ bốn thiên tộc người phong ấn bả vai. ông cụ non đường tứ đại tộc mấy hào gia hỏa, lập tức tức giận đến giận sôi lên, dâu ria đều giận đến phiêu lên, nếu không phải tại cái này đỉnh núi không có thể động dụng bảo thuật, bọn hắn đã sớm quần công, đem cái này tiểu thí hài đánh hạ, cái nào đến phiên hắn ở chỗ này lớn lối như thế. Còn nói bọn hắn độ lượng nhỏ, ý đồ hóa giải ân oán. Bọn hắn trong tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tài cơ hồ bị cái này hùng hài tử tàn sát không còn. Con hàng này lại còn có mặt đến cùng bọn hắn nói cái gì biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này hùng hài tử, sớm đi làm cái gì? Bạch Viêm ở phía xa thấy tóc thẳng cười. Cái này tiểu đệ, cũng thật là cực phẩm cái này phân bảo trên sườn núi. Bảo cụ có linh, sẽ chọn chủ. Nếu như gặp phải người hữu duyên đi ngang qua, liền sẽ lao ra, đến bên cạnh người kia. Đột nhiên, một mảnh bảo quang vọt lên, hóa thành một thanh pháp trượng, xông vào một đầu sinh linh trong tay. Uy năng như thế cường hãn, cái này nhất định là chư thánh làm đã dùng qua pháp khí. Lại một cái may mắn ra hỏa. Ai, ta làm sao lại không có vận khí đó đâu? Một đám sinh linh đau lòng nhức óc, hâm mộ phi thường, tiểu bất điểm cũng trông mà thèm nhìn xem, tay mười phần đục, muốn xuất thủ đem món kia bảo cụ đoạt tới. Đáng tiếc, nơi đây có cấm chế, không cho phép đánh nhau, tiểu bất điểm chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Tiếp tục hướng bên trên đi, ngẫu nhiên có bảo quang vọt lên, bị một chút may mắn ra hỏa đạt được. Tiểu bất điểm cùng nhau đi tới, không có một kiện bảo cụ là phóng tới hắn, làm cho hắn đau lòng nhức óc, đành phải trông mà thèm tại nhìn xem. Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng, vừa mới đạp vào đỉnh núi, cùng tiểu bất điểm có chút khoảng cách, đi đến một khối nát thạch bên cạnh, tiểu bất điểm đột nhiên kêu to, nhảy dựng lên, ta chi kiếm, chấm ngoặc kép. Một cái hơi có vẻ âm trầm thanh âm tại tiểu bất điểm trong đầu vang lên. Ta nói quỷ gia a, ngài xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Lại nói, ngươi một mực nói kiếm của ngươi, nhưng kiếm của ngươi đến cùng ở nơi nào a? Ngươi cái gì cũng không nói, để cho ta làm sao tìm được a? Tiểu bất điểm phàn nàn. Bạch Viêm xa xa nhìn tiểu bất điểm một chút. Chỉ gặp hắn lúc này trên trán có một chuỗi màu đen phù văn hiển hiện. Nhìn cực kỳ không rõ. Đây là nguyền rủa. Có người kinh hô. Chung quanh sinh linh tất cả đều né tránh. Tiểu bất điểm xa xa. Sợ nhiễm phải nguyền rủa. Không tốt thoát thân. Ngay tại tiểu bất điểm giơ chân thời khắc. Dưới chân hắn khối kia nát thạch. Trực tiếp nứt ra. Dọa tiểu bất điểm nhảy một cái. Một đám sinh linh đều duỗi cổ quan sát, nghĩ đến nhìn tiểu bất điểm đến tột cùng thu được lợi hại gì bảo vật lọt mắt xanh. Cuồn cuộn khói đen vọt lên, giống như là tại đốt châu loại, không có bất kỳ cái gì bảo quang cùng phù văn, xem xét liền phá lệ suối quẩy. Một thanh chỉ có dài hơn một thước, mấp mô kiếm gãy hiển lộ ra, một đám sinh linh lập tức thất vọng. Cười ha ha. Nguyên lai kiếm kia không chỉ có vết gì loang lổ, bề ngoài không tốt, là một nửa tàn kiếm, liền ngay cả cái kia tàn kiếm bản thân, cũng là từng đứt đoạn, về sau nối liền lại đi, có thể rõ ràng nhìn ra ghép lại vết tích. Thanh kiếm này, thật đúng là, cá tính, ha ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường bảo cụ đâu. Nguyên lai liền là một thanh kiếm mẻ a. Có sinh linh chế giễu, tốt xấu là một kiện thái cổ pháp khí, mặc dù tàn phá, lấy về hảo hảo cung cấp, nói không chừng ngày nào sẽ hiển linh. Ha ha, chấm ngoặc kép, một cái tuổi trẻ người phong ấn, chuyển du đối với tiểu bất điểm nói ra, vị vị, gặp chậm chạp không người tuyển chọn, khối kia nát thạch dần dần khép lại. Tiểu bất điểm ngay cả vội vươn tay nắm chặt chuôi kiếm. Muốn đem rút ra, tàn kiếm không nhúc nhích tí nào. Vậy mà không có lập tức bị tiểu bất điểm rút ra sau một khắc. một cỗ khí tức hung sát phóng lên tận trời. Tiểu Bất Điểm thậm chí tựa như thấy được núi thây huyết hải. Khí tức hung sát trùng kích hướng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi dâng lên, bị nội thương cường tự nuốt xuống cái này miệng máu. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Tàn Kiếm, ánh mắt có chút ngưng trọng. Mạnh như thế hung sát chi khí, không trách trước kia tới lấy đến những người kia sẽ thất bại. Nếu như nhục thân cường độ không đủ, tại đụng phải kiếm trong nháy mắt, liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Kiếm này tuyệt đối bất phàm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.